Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676, người đó chính là chết ở chỗ này. Lê Bắc Niệm lần này ngủ được so vừa mới muốn quen, nhưng vẫn như cũ cảm thấy trống trơn. Không ngủ bao lâu liền lại tỉnh. Chỉ là cái này một lần, Mục Tây Thần ngay tại bên người. Nam nhân mát lạnh khí tức rõ ràng truyền đến, nhiệt độ cơ thể đưa nàng ấm áp vây quanh. Ủ ấm, Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại, cảm thụ được bên cạnh thân nam nhân hô hấp. Trong tâm khảm giống như là bị ủi bên trên một mảnh ấm mật. Có thể đồng thời, trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Dạng này ngồi chờ chết không phải biện pháp. Lâm Nhai muốn, vậy hắn liền sẽ không từ thủ đoạn. Lê Bắc Niệm lông mi run rẩy, ngay sau đó mở ra, ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt ngủ say nam nhân này. Trong đầu lại một dưới nghĩ tới giấc mộng kia bên trong. Lâm Nhai từng nói qua lời nói, người đó chính là chết ở chỗ này. Người kia vì nàng mà chết, có thể nàng tại cuối cùng, lại là ngay cả Lâm Nhai trong miệng nói cái kia, hắn, là ai? Đều hoàn toàn không biết gì cả. Trái tim giống như là bị nhéo gấp. Lê Bắc Niệm nhắm mắt, tuyệt đối không thể để cho Lâm Nhai hại bọn họ lần thứ hai. Mạc lão tại Quang thành phố mấy ngày, Lê Bắc Niệm mấy ngày nay đều đầy tất cả thông cáo, hết sức chuyên chú bồi tiếp Mạc lão. Có thể nói chung Mục Tây Thần khó chịu cũng là theo Mạc lão. Lão nhân ra trên mặt là nửa điểm hảo cảm không lộ. Cái này khiến Lê Bắc Niệm có chút tâm thần bất định. Mạc lão cùng Lê lão cũng là cùng chung chí hướng. Hai người lại là một ngày cùng một chỗ đánh cờ về sau. Lê Bắc Niệm nhu thuận lại yên tĩnh ở bên cạnh xem cuộc chiến. Ngẫu nhiên chơi một chút điện thoại. Thỉnh thoảng cho lão nhân ra thêm chút trà. Cùng bình thường cùng ra ra ở chung thời điểm nhưng lại chênh lệch không bao lớn. Chính là có thêm một cái Mạc lão. Lê Bắc Niệm bao nhiêu sẽ câu nệ một chút. Mạc Xanh Hành thì là bị Mục Tây Thần mang theo đi công ty tham quan, thuận tiện tìm hiểu một chút Mục Tây Thần mấy năm gần đây đang làm những gì. Chuyến đi này chính là liên tiếp mấy ngày, mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm, Mạc Xanh Doãn bỗng nhiên khóc cho Lê Bắc Niệm gọi điện thoại. Lê Bắc Niệm nhận điện thoại đến, bị Mạc Xanh Doãn giật mình kêu lên, cùng lão nhân ra nói một tiếng. Lê Bắc Niệm liền cầm lấy điện thoại hướng về đi ra bên ngoài. Mạc Xanh Doãn khóc đến rất lớn tiếng. Vị trí địa phương tựa hồ là có chút trống trải. Cho nên tại Lê Bắc Niệm có thể nghe được bên người nàng có tầng tầng hồi âm. Tàu tử, ngươi có không thấy Cố Minh Dã a? Mấy ngày nay gia hỏa này có phải là chết hay không a? Gọi điện thoại tắt máy. Gửi tin tức không trở về. WeChat cũng cùng chết rồi một dạng. Hắn đến cùng đi nơi nào? Ngạch, Lê Bắc Niệm do dự một chút. Cố Minh Dã mấy ngày gần đây nhất điện thoại không có mở cơ. Nhưng là cùng Mục Tây Thần liên hệ đều có. Lê Bắc Niệm biết rõ hắn là tại trốn Mạc Xanh Doãn. Thật không nghĩ đến vậy mà lẫn mất kín như vậy. Mạc Xanh Doãn nghe xong thanh âm này, lập tức nói, ngươi có phải hay không biết rõ hắn ở đâu? Tàu tử, nói cho ta biết có được hay không? Hỗn đản này, ô ô ô, người trước đừng khóc. Lê Bắc Niệm có chút đau đầu, nói không chừng hắn là đang làm việc hả? Bận bịu cái gì? Mạc Xanh Doãn kích động, bận rộn nữa cũng cần phải cho một tin chính xác. Nói câu này có khó như vậy sao? Lê Bắc Niệm trầm mặc, bỗng nhiên liền nghĩ đến trước đây thật lâu nhìn thấy một câu. Nam nhân chia tay trước thủ pháp quen dùng, chính là đối với nữ hài tử áp dụng lạnh bạo lực, đem nữ hài tử gạt sang một bên. Hờ hững, thời gian dài, nàng tự nhiên liền biết là có ý gì. Hiện tại Cố Minh Dã nghiễm nhiên chính là tại áp dụng loại biện pháp này. Nhưng là, đây thật là Cố Minh Dã bản ý sao? Cố Minh Dã hẳn là rất ưa thích Mạc Xanh Doãn mới đúng. Làm sao sẽ chịu cùng với nàng chia tay đâu? Lê Bắc Niệm không biết giữa bọn hắn chướng ngại là cái gì. Nhưng hai người kia Lê Bắc Niệm cũng là rất ưa thích. Nàng không hy vọng nhìn thấy bọn họ nháo đến không cách nào kết thúc cục diện. Mạc Xanh Doãn gặp Lê Bắc Niệm không nói lời nào, Thút thít nói, tàu tử, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Lê Bắc Niệm không lên tiếng. Mạc Xanh Doãn tiếp tục nói, ta biết hắn là có ý gì, nhưng ta cũng biết rõ là nguyên nhân gì. Tàu tử, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Hắn đến cùng ở nơi nào? Tàu tử, ta không chịu nổi, ta muốn gặp hắn, ta muốn nói cho hắn biết, ta không có khả năng cùng hắn chia tay. Hơn nữa, gia gia của ta cũng không phải không thích hắn. Chẳng qua là cảm thấy hắn về sau vận mệnh sẽ không tốt lắm mà thôi. Chỉ cần chúng ta chứng minh cho gia gia nhìn, sự tình gì cũng có thể giải quyết. Vừa nói, Mạc Xanh Doãn càng khổ sở hơn. Thực, cũng là dễ giải quyết. Ta thật khó chịu, tàu tử, người giúp ta chuyển cáo hắn một lần có được hay không? Người nói, người liền nói ta ngã bệnh, phát sốt, không chịu uống thuốc, người để cho hắn đến xem ta, có được hay không? Lê Bắc Niệm trầm mặc lấy đúng, thật lâu, mới nói, ta thử xem, tạ ơn tàu tử. Mạc Xanh Doãn nín khóc mỉm cười, vậy liền giao cho ngươi. Cúp điện thoại, Lê Bắc Niệm mở ra WeChat, trực tiếp cho Cố Minh Dã dự bị dãy số gọi tới. Bên kia rất nhanh tiếp, tựa hồ tại bận bịu, chung quanh có chút ồn ào, chỉ là Cố Minh Dã thanh âm nhất là rõ ràng. Tàu tử, Lê Bắc Niệm nghe được Cố Minh Dã thanh âm, tâm lý có chút không vui. Xanh Doãn phát sốt ngươi biết không? Cái gì? Cố Minh Dã thanh âm có chút cất cao. Làm sao sẽ bỗng nhiên phát sốt? Thân thể nàng luôn luôn đều rất tốt à. Ha ha, người cũng không nhìn một chút người gần nhất đã làm gì hỗn đản sự tình. Xanh Doãn là cái nữ hài tử. Bị ngươi tao đạp như vậy, có thể không phát sốt sao? Lê Bắc Niệm nói cùng thực một dạng, giọng điệu ghét bỏ. Nếu không phải là ta gọi điện thoại tới, còn không biết nàng phát sốt đây. Hiện tại ta đang bồi ông ngoại, người đi thăm nàng một chút đi. Mua chút thuốc đi. Cố Minh Dã giống như là có chút do dự, trầm mặc lúc này, nói, tàu tử, ta mua chút thuốc, người đưa qua có được hay không? Ta không có thời gian à. Lê Bắc Niệm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta bên này trong tay còn làm việc đây. Hơn nữa, rất nhanh liền đến giờ cơm tối. Ta phải hỗ trợ, ông ngoại ngày mai sẽ hồi Đồng Châu. Ta phải cùng hắn, thế nhưng là, đó là bạn gái của ngươi. Xanh Doãn vừa mới nói không hai câu lại khóc. Khóc đến rất lợi hại. Ta không bỏ xuống được. Ngươi là nàng nam nhân. Ngươi đi nhìn xem quá mức. Chớ nói lung tung. Cố Minh Dã lập tức phản bác. Ta không phải nàng nam nhân. Thanh âm giảm nhỏ, dần dần biến thấp, không hiểu có chút cô đơn. Về sau nàng cũng sẽ có nam nhân khác. Cái kia ta có thể không xen vào. Hiện tại ngươi là nàng nam nhân. Cảm mạo nóng sốt ngươi cũng phải bồi tiếp nàng. Dừng một chút, Lê Bắc Niệm lại nói. Lại nói, về sau coi như không đi cùng với ngươi. Xanh Doãn cái này tính tình sẽ đi tìm người khác. Ngươi là tại hù ta, hay là tại hù chính ngươi a? Cố Minh Dã trầm mặc. Tóm lại, ngươi mau đi đi. Xanh Doãn mặc dù mình là thầy thuốc, nhưng là thầy thuốc không thể tự chữa. Cảm xúc cũng không quá ổn định bộ dáng. Đây nếu là đi trễ, sốt cao hơn coi như không tốt lui. Cố Minh Dã không biết Lê Bắc Niệm trong lời nói có mấy phần thực, mấy phần giả. Nhưng nghe đến Mạc Xanh Doãn tình huống như vậy, Cố Minh Dã tâm một lần liền loạn. Chỉnh lý tốt hội nghị tư liệu, Cố Minh Dã dặn dò một tiếng hội nghị trì hoãn về sau, liền cầm chìa khóa xe lên đi thôi đi ra ngoài. Quen việc dễ làm đem xe lái đến Mạc Xanh Doãn ở tại cư xá lầu dưới. Cố Minh Dã do dự trong chốc lát, mới lái vào. Bảo an nhận ra Cố Minh Dã, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi về sau, rất nhanh liền cho đi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ancoi-99-nozay-tsu-moi-dei-date-gạch-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645-converter-k.